Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 7, tốt nhất chỉ hám tiền của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, tim của Lê Vãn Ca đều mềm nhũn rồi. Xoa cái đầu mềm của cậu nhóc. Chỉ cần Tiểu Bao chịu uống thuốc. Điều kiện gì cô cũng đồng ý với con. Tiểu Bao muốn Mami và Daddy ngủ cùng Tiểu Bao. Như vậy bệnh của Tiểu Bao sẽ khỏi càng nhanh. Sằng bậy. Mộ Thừa Huyền lạnh mặt, lạnh lùng mà ra lệnh với Tiểu Bao. Cho con 3 phút, qua đây uống thuốc. Không muốn, Daddy Mami không đồng ý, Tiểu Bao sẽ không uống thuốc. Không uống thì cậy miệng đổ vào. Như vậy Tiểu Bao sẽ nôn ra. Hai cha con chống đối nhau. Không ai chịu nhượng bộ. Thừa Huyền, Tiểu Bao sốt cao như vậy. Không thể chậm trễ nữa. Con đừng có hung dữ như vậy. Nhường nó một lần đi. Lương Ngọc Nghi sốt sắng. Trước tiên là khuyên Mộ Thừa Huyền. Sau đó lại quay ra Lê Vãn Ca. Khẩu khí vẫn ngạo mạn như cũ. Lê Tiểu Thư, nếu như cháu tôi đã cần cô, vậy thì ở lại đi. Chăm sóc nó một đêm. Không bạc đãi cô đâu. Lê Vãn Ca biết, chuyện bảo cô và Mộ Thừa Huyền ngủ cùng Tiểu Bao quá hoang đường. Cô đặt cậu nhóc cả người nóng hổi lên giường. Thanh âm dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn mà nói. Tiểu Bao, con xem như vậy được không? Nếu con ngoan ngoãn uống thuốc thì cô có thể ở cùng con cả đêm nay. Hát, kể chuyện cho con. Nếu con không chịu uống thuốc thì cô sẽ đi ngay đấy. Trẻ con thì vẫn phải dỗ dành. Mộ Tiểu Bao rất sợ Lê Vãn Ca thật sự sẽ đi. Nhanh chóng bịt mũi, ngoan ngoãn uống hết thuốc. Lê Vãn Ca cũng giữ lời hứa. Ngồi bên giường, hát và kể chuyện cho cậu bé. Âm sắc dễ nghe của cô. Giống như chim sơn ca mà vờn quanh trong phòng khiến màn đêm đều trở nên dịu dàng. Cơn sốt của cậu bé cuối cùng cũng bớt đi. Khuôn mặt nhỏ thịt mập mạp của cậu bé gối lên cánh tay cô. Yên ổn ngủ say, một màn hòa hợp này. Cô đã từng mong mỏi ngày đêm. Chiêu này, cô dùng rất hay. Mộ Thừa Huyền đứng thẳng trong bóng tối. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Lê Vãn Ca. Cơ thể cao lớn khiến người ta cảm thấy bị bức ép. Mộ Tổng, tôi không hiểu ý của anh. Phụ nữ muốn lợi dụng đứa trẻ để có được sự thiện cảm của tôi. Cô không phải là người đầu tiên. Có điều có thể khiến con trai tôi thích như vậy. Cô là người duy nhất. Vậy sao? Vậy tôi đúng là có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Tiếng của cô rất nhẹ. May mà có bóng đêm che canh. Cô mới có thể che giấu được con người thật sự của mình. Cô tốt nhất chỉ hám tiền của tôi. Nếu dám có suy nghĩ khác với nó, tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi. Ánh sáng mờ tối, hiện rõ ngũ quan đường nét hoàn mỹ. Phức tạp mà nguy hiểm của người đàn ông. Lê Vãn Ca đợi sau khi anh rời đi. Cô bật đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Mượn ánh sáng dịu dàng. Cô nhìn kỹ cậu bé rất nhiều lần. Hôn rất nhiều lần. Nước mắt sớm đã làm mờ tầm nhìn. Ngày hôm sau tỉnh lại. Tiểu Bao đã không còn ở bên cạnh cô. Chấm, Tiểu Bao. Lê Vãn Ca xuống giường. Khẽ gọi tên cậu bé. Men rượu khiến đầu cô choáng váng. Dạ dày cũng rất khó chịu. Lê Tiểu Thư, Mộ tiên sinh và Tiểu Thiếu ra ăn sáng dưới lầu. Người hầu đứng nơi góc cầu thang vòng nói với cô. Cô quen lối mà tới phòng ăn. Vừa hay nghe thấy đối thoại của hai cha con. Miếng bánh kem này con giữ lại cho Mami. Tối qua mẹ chăm sóc vất vả rồi. Không được gọi cô ta là Mami. Cô ta không phải Mami của con. Con không có Mami, mới không phải đâu. Tiểu Bao có Mami, chỉ là Mami của con bị bệnh tâm thần. Còn là kẻ giết người. Mọi người không chịu thừa nhận mà thôi. Tim của Lê Vãn Ca giống như bị rạch một dao. Có loại cảm giác tắc thở. Lê Tiểu Thư, tôi đang tìm cô đấy. Sau người vang lên tiếng của Lương Ngọc Nghi. Mami mẹ tỉnh rồi. Ngủ có ngon không? Mộ Tiểu Bao vừa nhìn thấy cô liền biến thành chàng trai nhỏ ấm áp. Vừa đưa bánh mì vừa rót sữa. Mami tối qua chăm sóc con vất vả rồi. ăn thêm đồ ăn sáng bổ sung. Đã nói rồi, không được gọi cô ta là mami. Mộ Thừa Huyền lạnh lùng trách mắng. Nhìn Lê Vãn Ca như không khí. Đứng dậy rời đi, rõ ràng rất không vừa mắt cô. Lê tiểu thư, có tiện nói vài câu không? Lương Ngọc Nghi kêu bảo mẫu đưa tiểu bao qua một bên chơi. Sau đó dùng tư thế cao cao tại thượng mà nhìn Lê Vãn Ca. Ánh mắt của Lê Vãn Ca liền có sự phòng bị. Phải biết, bà mẹ chồng trước này của cô không phải là nhân vật đơn giản. Nói thẳng nhé, tôi đã điều tra cô. Gần như đã làm nội trợ mấy năm rồi. Vẫn không tìm được việc. Trước mắt có một cô con gái. Chồng chỉ là một bác sĩ tâm lý ở phòng khám nhỏ. Cuộc sống có lẽ cũng không dễ dàng. Lương phu nhân tốn công rồi. Cuộc sống của tôi và chồng vẫn khá tốt. Lê Vãn Ca không biết bà ta chuẩn bị diễn vở nào. Thầm nắm chặt tay. Tôi cảnh cáo cô. Bớt có ý đồ với con trai tôi. Nó không phải là loại người như cô có thể với tới. Bà ta hung dữ nói xong. Vẻ mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng vẫn mang vẻ cao ngạo tự đại khiến người ta ghét đó. Có điều, nể mặt cháu trai tôi thích cô. Tôi cũng có thể cho cô một công việc. Mỗi ngày tới chăm sóc tiểu bao nhà chúng tôi. Tiền lương tính theo giờ. Thế nào? Cảm ơn lương phu nhân xem trọng. Tôi sẽ suy nghĩ. Lê Vãn Ca nghe xong lời của Lương Ngọc Nghi. Trong lòng không kìm được mà kích động. Nhưng cũng không có đáp ứng ngay. Có thể mỗi ngày được gặp tiểu bao. Quả thực quá mê người rồi. Nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Cô phải về thương lượng với Lâm Mạt Bắc một chút. Khu biệt thự của Mộ Thị nằm ở ngoại ô xa. Đi lại đều cần xe riêng. Đang lúc mặt trời lên cao nhất. Ánh nắng rọi khắp nơi. Xe mà Lê Vãn Ca đặt trên mạng mãi không tới. Cô vừa mệt vừa khát. Sắp không chịu nổi rồi. Sau lưng chiếc Maybach màu trắng bạc quen mắt đó liền tăng tốc. Dùng tư thế bá đạo mà dừng lại trước mặt cô. Mộ Thừa Huyền hạ kính cửa xe xuống. Lạnh lùng nhìn cô. Hừ, tôi đúng là xem thường cô rồi. Ngày thứ nhất thu phục con trai tôi. Ngày thứ hai thu phục bố mẹ tôi. Có phải cho rằng không lâu nữa thì có thể lên được phòng chính rồi? Mộ tiên sinh, anh đúng là hiểu lầm rồi. Cho dù cô có mục đích gì, đừng để tôi lại nhìn thấy cô. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Anh cảnh cáo xong, đạp ga, nghênh ngang bỏ đi. Lê Vãn Ca nhìn chiếc xe vụt qua, tức đến nghiến răng. Cho dù nhiệt độ đã đạt đến 37 độ, nhưng cô vẫn cảm thấy rét thấu xương. Con người vào lúc đen đủi, uống nước cũng rắt răng. Lê Vãn Ca đứng dưới ánh nắng kịch liệt, đợi cả nửa tiếng chỉ nhận được tin nhắn tài xế xe đặt mạng hủy đơn. Cô bị nắng chiếu cho đổ mồ hôi đầm đìa, đầu không ngừng xoay vòng, có chút dấu hiệu say nắng. Mỹ nhân gặp nạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lại có một chiếc xe xuất hiện sau lưng cô. Chỉ là tốc độ rất chậm. Duy trì một khoảng cách không gần không xa với cô. Cách Trương.